Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay Đình Duy lại tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả tập tiếp theo, tập 13 của tiểu thuyết Ma Làng của tác giả Trịnh Thanh Phong. Dân chúng bàn ra tán vào thì cứ việc tán vào bàn ra, việc xây dựng cái trung tâm thì vẫn cứ triển khai đúng tiến độ. Để dập những lời đàm tiếu bàn ra tán vào khi trung tâm hoàn thành, ớt tà mêu với lúa báo cáo cấp trên đưa bò về ngay. Vì ớt biết bò sữa về sẽ đẻ ra nhiều việc, dẫu đám dân đen không thích, nhưng được lợi sẽ nhao vào. Nhao vào để bán cỏ lấy tiền. Bận kiếm tiền suốt ngày, chúng húc mặt vào đồi vào núi cắt cỏ, thì còn thời gian đâu mà đàm tiếu. Bò sữa về tự nhiên sẽ tạo một luồng không khí mới. Ngày bò sữa về sẽ là ngày hội. Lúc ấy phải tranh thủ phát huy được tối đa hiệu quả của quán xá và các dịch vụ, đồng thời cũng nhanh chóng lập được ngay bộ máy của trung tâm. Cứ làm tốt việc này, vừa lợi việc thu nhập của mình, vừa đẹp lòng cấp trên, nhất là anh Mánh. Động cơ thúc giục, ớt khéo léo bảo lúa. Việc đưa bò sữa về là phải khẩn trương làm ngay, cùng với ngày khánh thành trung tâm. Nhưng sợ mình chưa chuẩn bị được cơ sở vật chất, ví dụ cỏ cho bò ăn khi chưa thả ra được đồi núi, lại còn người quản lý trông coi, lúa do dự. Việc lương thực cho bò ăn chỉ không lo. Chuẩn bị đến ngày ấy mình cứ vận động bà con trong xã mang cỏ đến, cân trả tiền ngay, tiếp sau thông tin đến các vùng lân cận, cỏ hai ven sông thiếu gì. Còn người trông, ta cứ tạm chọn lấy một số thanh niên trẻ khỏe, cho chúng mạnh tổ trưởng tạm trông nom trang trại buổi đầu, và nếu gả được vợ chồng nghiệp mưa thì hợp đồng họ bảo lãnh cho cái việc bệnh tật bất thường của gia súc nếu xảy ra, sau đó sẽ có quyết định bổ nhiệm. Làm được như vậy, cấp trên sẽ đánh giá năng lực của chị lúa rất cao, và dân chúng cũng thấy mình biết tập hợp đoàn kết để hoàn thành việc chung của toàn xã. Vâng, nhưng anh Hất cũng phải góp hết sức cùng với tôi đấy. Chị lúa khỏi lo, nhất là về kinh phí tôi đã bàn kỹ lại với anh Lại và anh Mánh rồi. Anh Lại bây giờ đã là giám đốc sở kế hoạch và đầu tư, anh Mánh ngang cấp thứ trưởng, lại là chỗ thân tình của ông Đà, lo gì, chắc chắn mọi việc sẽ thuận. Vấn đề là mình phải làm tốt, cái việc khởi sự, đầu chạy rồi, đuôi sẽ lọt chị à. Nghe ớt nói có lý, lúa thảo ngay kế hoạch đưa bò về Bâm Dương thông qua cấp ủy và giao cho ớt trực tiếp lên báo cáo huyện. Ông Thúc rất hài lòng vì cái nghị quyết của huyện đã bắt đầu trở thành hiện thực. Ông khen ngợi cấp ủy Bâm Dương và có quà gửi ớt mang về cho lúa. Ngày bò sữa về không ngoài dự kiến của ớt, đúng, nó là ngày hội của Bâm Dương thật. Dọc hai bên đê người đông nghịt, kẻ đi xem, người đi đón. Xe máy, xe thồ chở cỏ ùn ùn đổ về trung tâm. Khi đàn bò được lùa vào khu trang trại nằm gọn lõn nơi giao nhau giữa chân núi Trâm và quả đồi sau vai, người đứng nêm núc xung quanh. Nghi lễ cũng rất trang trọng. Ông Thúc, chủ tịch sân thượng, dõng dạc đọc lại những đoạn quan trọng trong nghị quyết của huyện về việc phát triển đàn bò sữa của tỉnh đã được thư ký văn phòng soạn thảo và giao nhiệm vụ quan trọng này cho Bâm Dương. Ông nói, huyện vô cùng cảm phục và hoan nghênh Bâm Dương, tuy là xã còn nhiều khó khăn, nhưng các đồng chí lãnh đạo đã dũng cảm nhận nhiệm vụ và rất sáng tạo, năng động trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tin rằng đàn bò sữa của chúng ta sẽ phát triển tốt. Bâm Dương sẽ là ngọn cờ đầu trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, tiến tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của toàn đảng, toàn dân ta. Tiếng vỗ tay gian lên vọng rộn tới chân núi. Sau đó, ông đã thay mặt tỉnh ủy Tiên Sáng lên dặn dò đôi điều vừa thân mật vừa mang tính chỉ đạo rất sắt đá. Nhiều người vội mở sổ ghi chép, còn các nhà báo thì cứ lăng xăng, hết mở máy ghi âm lại chụp ảnh. Đèn máy hiện đại nhòe lên như chớp dưới vùng đồi. Cuối cùng, cô lúa bí thư xã lên hứa hẹn. Chả biết do xúc động hay do quá hồi hộp, giọng cô lúa cứ run bần bật. Người nghe chỉ rõ được có mấy câu. Những lời căn dặn của đồng chí Đà xã coi đây là những ý kiến chỉ đạo sáng chói của... Tiếng vỗ tay lại rinh lên, chớp từ các máy ảnh hiện đại nhòe lên nấp ló. Lúc này tuy ít không phát biểu gì nhưng ai cũng nhìn thấy nét vui như hoa nở trên mặt ất. Tàn cuộc họp cũng cập vào bữa ăn trưa. Quán ăn, quán nghỉ chỗ bà Bẹo và cô Ló chen chúc người. Chuyện gian như pháo nổ, người ta lại thấy dòng anh giỏ ô ô. Uống đi, Bâm Dương mình đi đầu hay đi đâu đếch cần. Chỉ biết vài bữa nữa chán mà ăn thịt bê thui. Vớ vẩn mình có ế cá, mà nhà nghiệp ế giòn ế nhím như chơi. Chỉ cá của ông ế thôi, chứ giòn nhím có mấy mà ế. Ây, cũng đếch sợ vì cá ế thì cứ để nó dưới hồ, dưới ao mất quái gì. Nhưng bê thui mà ế thì chỉ có đổ cho chó. Anh giỏ cười, đám đông cũng cười theo. Nhiều quá, chó nó cũng chẳng thèm ăn thì làm thế nào? Giọng Ló ngoa ngoắt. Sắc mặt ất đanh lại, Nhưng vốn là tay từng trải và cũng không lạ gì tính khí anh Giỏ và chị Ló, ất tinh quái. Chó mà cũng kinh thịt, thì rõ ràng xã ta giàu to rồi còn gì. Và ất cười vang, nâng chén lại chúc anh Giỏ. Anh Giỏ cạch mạnh chén rượu vào chén của ất, giọng vẫn ô ố. Chắc chắn chó làng Lộc cũng phải chán thịt bê thôi. Bé cái mồm chứ, chả mấy bác ở trên kia nghe. Đã nói thì sợ đếch gì, chỉ có làm thằng phá hoại thì mới sợ chứ. Đấy vui thì nói cho vui, chiều về lại hối vợ con đi núi cắt cỏ bán cho chạy bò lấy tiền tiêu. Cắt được nhiều thì càng nhiều tiền, vừa có tiền lại còn vừa được khen đấy. Quan trọng là việc mình làm, chứ còn nói là chỉ để cho vui, chứ ảnh hưởng gì. Cũng như các đám nhà báo ấy, nó cứ ca ngợi để cổ vũ việc mình làm thôi chứ có cái đếch gì. Các bác nghe thấy có khi còn khoái là khác. Đúng đúng đúng, anh gì vừa nói là rất đúng. Từ mâm mãi trên kia, ông chủ tịch Thúc cầm chén rượu đi lại. Đến gần anh Giỏ, giọng ông ôn tồn hơn. Xin lỗi, anh tên là gì? Anh Giỏ cầm chén rượu ngơ ngơ. Tôi là Giỏ. Chúc anh một chén. Anh Giỏ vẫn ngơ ngơ, nhưng giọng lại ô ố. Nào, chúc cạn. Anh thẳng tay, hai cái chén va vào nhau, cạch. Ông Thúc cười. Mình là Thúc. À, ông Thúc, chủ tịch huyện. Lúc nãy nhìn thấy ông vung tay chém gió oai thật. Chết chết chết, anh Giỏ này có mắt như mù. Ông chủ tịch huyện bỏ qua nhá. Anh Giỏ cười. Không sao, không sao. Tôi nghe chuyện về anh nhiều rồi. May hôm nay mới được gặp. Gặp anh Giỏ này thì khó gì. Ngày nào cũng mang cá bán cho mù bẹo. Anh Giỏ hôm nay mới là sướng nhất. Được cạch chén, lại được nắm tay ông chủ tịch huyện nhá. Anh Giỏ cười, mọi người cũng cười ầm theo. Ông Thúc quề tay lau mồ hôi trán và biết nếu cứ kéo dài ở đây lâu sẽ bị hớ. Ông tin quái nháy cho người lái xe rồi nắm tay tạm biệt mọi người. Khi con xe lao vút đi, nhìn hai ven sông lở lói cát bồi, lơ thơ những bờ cỏ, núi đồi như đầu sư. Tận nơi sâu kín trong lòng, ông tự nhiên gần gợn nỗi buồn. Nhận chức chủ tịch sân thượng thay cô Lập với ông cũng là biện pháp tình thế. Và đưa bò sữa về Bâm Dương với ông cũng là biện pháp tình thế. Ông biết rõ cái nguy hại hơn là cái có lợi. Nhưng tại sao ông vẫn làm? Làm thì dân được gì và ông được gì? Việc dân được thời này, còn mình được thì tự mình thấy. Tự mình thấy thì phải làm thôi. Mình không có tính khí như cô Lập. Cái tội là ở chỗ này. Nhưng nếu mình cũng không làm như cô Lập, thì vẫn có người làm. Bò sữa đã có thì phải tìm cỏ mà nuôi. Sống chết kệ nó. Mình làm còn có chỗ mà ngồi. Lương tâm, thời này vô cùng vô tận. Nghĩ vậy ông tặc lưỡi. Kệ nó. Thấy ông tâm trạng, người lái xe khéo léo. Dân Bâm Dương chất phác, nhưng nghèo quá. Thế mới phải xóa đói giảm nghèo cho họ. Nhưng mà đưa bò về đấy thì sao? Cháu lại thấy chỉ Lập đúng, vì con bò sữa nó quen với thảo nguyên mênh mông. Nó tự do phóng khoáng, chứ ít chịu sống trong củi. Đưa bò về đây mà lại đưa ồ ạt thế, dân người ta nói phải. Không khéo như cái nhà anh gì nói, chó cũng kinh thịt bê thui thật. Nhưng mà làm ăn thì cũng phải thể nghiệm chứ. Lập nó cực đoan, chết là phải. Cái gì cho thấy mình cũng thể nghiệm rồi đùn bừa ra đấy. Thua thiệt đổ cả lên đầu dân chúng chứ chả ai bận gì. Chả ai chịu trách nhiệm cả. Khổ là thế cháu mày ạ. Cháu mày cứ làm chủ tịch như tao thì mới thấy khổ. Nhưng mà khổ như các chú thì ai chẳng muốn khổ. Bây giờ bà cháu đi lái cho chỗ khác cháu cũng chẳng đi. Mà chỉ thích lái cho các chú. Khổ một tí nhưng... Thì vấn đề là ở chỗ ấy, thời buổi này nó thế. Vâng, cháu hiểu rồi. Có lẽ lúc này ăn uống cũng chẳng ra gì. Chỗ lưng đèo có cái quán gà mò, tuyệt lắm. Mày tăng tốc lên. Chú cũng thấy moi mói bụng rồi. Ăn đã, có thực mới vực được đạo. Chú cháu mình còn phải về Bâm Dương nhiều. Vâng, người lái xe dấn ga cho con xe tăng tốc độ. Ông Thúc ngả lưng ra ghế. Ông không để ý những lời vừa trong câu chuyện với người lái xe, mà ông tính cái việc phải tính. Cái việc ấy chỉ mình ông biết. Và ông cũng lơ mơ hình dung ra cái hồi kết của đàn bò. Ông lại tặc lưỡi. Kệ nó. Như thế cũng đã hoàn thành một việc. Tội với dân chúng đâu phải ông sinh ra, mà từ trên đổ ra buộc ông phải làm chứ. Đã làm thì phải hưởng. Chả có ai ngồi đây mà làm chủ tịch cả đời. Mua bò sữa về nuôi, con bài của các bố, cũng vì mình, chứ đâu phải vì dân. Chỉ có con Lập dại khờ nên mới cự lại ý rời. Mà nó cự lại ý rời thì Lộc rời mới đến mình. Thúc lại lơ mơ hình dung ra con lúa nó vừa run vừa nói. Con bé này, hay, kệ nó, cứ chờ đấy. Ông tự ngậm cười và rổ mắt mơ màng, nhìn ra hai ven đường. Dân Bâm Dương đổ sức vào công cuộc vật lộn với bò sữa, việc ruộng đồng thưa thớt dần, có nhà còn bỏ soi bãi cho cỏ mọc. Họ thi nhau xua con cái đi tận rừng xanh núi đỏ để cắt cỏ về bán cho trung tâm bò, vì thế cái việc bán cỏ lợi trước mắt hơn. Dân tứ xứ cũng xe cổ ồn ồn kéo cỏ đến bán, cỏ bao nhiêu cũng không đủ. Bí thư Lúa luôn phải năng động liên kết với các vùng lân cận để tìm nguồn cỏ. Sự liên kết càng dài càng rộng, ớt càng có lợi. Về giá cỏ, ớt tự đặt ra cho từng đối tượng khách hàng, phần lãi đều vào túi ớt. Còn hàng quán, ớt giao gọn cho bà Bẹo và cô Ló. Ớt đứng phía sau để chỉ đạo việc này. Ớt tạo bề thế ngoài cùng chung lưng đấu cật với Lúa để cáng đáng công việc của làng xã. Nhưng bên trong, ớt ngấm ngầm thực hiện mục đích của mình. Về khoảng đất của các cụ Bảo Thọ thực chất là chuyển giao. Các văn bản chuyển nhượng Lúa đều giao cho ớt chủ quyền. Ất đã khéo léo hợp lý hóa giấy tờ bằng các thủ tục mua bán. Dựa vào thủ tục ấy, Mánh và Lại đã cắt chuyển khoản tiền lớn chi cho việc này. Tất nhiên đám họ đều chia nhau công bằng. Ất chịu thiệt một tí vì phải trích ít phần trăm làm quà cho Lúa và hội Bảo Thọ. Thấy tiền, Lúa cũng như các cụ đều vui. Thế là mọi việc êm du và mờ mù như khói, chẳng biết đâu mà lần. Còn tiền thu chi mua cỏ Ất sòng phẳng với khách hàng nên cũng không tai tiếng gì. Khoản lãi do nâng giá cỏ Ất đều giao cho Mạnh giữ. Một phần để Mạnh chủ động trong trang trại, một phần cũng để nhờ đồng tiền mà Mạnh làm theo ý Ất, bất luận đúng sai. Còn công việc quán xá và dịch vụ khác, một mặt Ất tạo điều kiện cho chủ hoạt động, riêng ở cái nhà nghỉ Ất thọc tay vào sâu hơn. Một mặt Ất lặng lặng liên doanh với đám đầu gấu ăn chơi ở các đầu sòi, đám tay anh chị ở nhà máy đường tạo thú vui cho chúng, để thu nhiều tiền hơn và hợp lý công khai dần dần đám con gái nhàn rỗi vào các dịch vụ này. Các cháu được tuyển vào hàng quán Ất đều lựa chọn. Lúc đầu chỉ cho chúng làm việc phục vụ ăn uống, quen dần cho lên phòng hát karaoke. Việc quản lý, giao dịch gần nhà nghỉ, Ất đều giao gọn cho mẹ con Ló. Nhưng hàng ngày phải báo cáo tình hình cụ thể. Mẹ con Ló làm việc này rất nghiêm. Chính vì rất nghiêm, thế đám anh chị ăn chơi không làm gì được. Mọi việc lại đến tay Ất, Ất phải dùng tiền để điều hành mẹ con Ló. Lúc đầu cũng rất êm, nhưng càng lâu, cái phòng hát càng sinh nhiều chuyện trụy lạc công khai. Bắt gặp những chuyện này, đám anh chị đều rúi vào tay Ló tí tiền. Cầm tiền, Ló rất thích, nhưng tự dưng Ló buồn, Ló liên tưởng đến thời con gái của Ló. Cái trò trụy lạc ấy đã làm Ló khổ một đời, bây giờ tại sao Ló lại làm cái việc chăn dắt nó? Ló thấy đau nhói ở trong lòng, vì những đứa đến đây làm, chúng đều chân chỉ hạt bột, lại con cái làng Lộc mình. Có đứa xa một tí, ở nơi làng xã khác, nhưng chắc chúng cũng là con nhà nghèo khổ. Con nhà nghèo khổ thấy được tí tiền, lại nhàn nhã, ăn trắng mặc trơn, nên quên hết việc giữ mình. Tại sao mình biết mà lại lờ đi? Mà tại sao chú Ất khi có quyền cao chức trọng lại nghĩ ra cái trò này? Cứ để mãi thế chuyện vỡ ra. Dân làng Lộc họ sẽ đốt cái nhà này mà mình cũng mang tiếng. Anh Tâm sẽ trách mình. Ló nghĩ. Đúng cái giống nhà lão Tổng. Đời nào nó cũng thế thôi. Phải thẳng thắn với nó. Buổi tối cũng vừa đến giờ hát karaoke thì Ất lững thững đến. Thấy Ló ngồi vắt chéo ngủ ngay cửa. Ất tần ngần kéo ghế ngồi ngay cạnh. Ất chưa kịp nói gì. Ló trợn mắt bảo. Cậu không dẹp cái trò trụy lạc ở đây, tôi sẽ báo cô Lúa và đóng cửa cái nhà này đấy. Đất của tôi, làm ăn không tử tế, cậu dỡ nhà đi chỗ khác. Chỉ lo, mới có thế mà chị đã toá lên. Cái việc ấy nếu không làm thì lấy tiền của đám giàu sang thế nào được. Các cháu làm cho mình nó cũng thêm thu nhập chứ có sao. Ở ngoài phố xá cái việc này đã thành sinh hoạt từ lâu rồi. Không vi phạm gì đến đạo đức đâu chị ạ. Đấy, con bé Khăn nhà bà Khòn đấy, hai mẹ con nhếch nhác mãi trong túp lều. Đến tuổi thanh niên, bà ấy cứ bảo lấy chồng. Nó chả lấy bỏ ra phố, đi vào làm thuê cho các khách sạn. Nó biết phát huy cái tài sản rời cho, thế là chỉ vài năm, không những nuôi được mẹ sung sướng, mà còn rút ruột được đám tay chơi chuyên tiêu tiền chùa, về xây cái nhà to tướng ở cuối làng. Bà cụ Khòn bây giờ đi đâu chả như bà tướng ấy là gì. Thời buổi này, làm ăn có thế mạnh, là phải phát huy tối đa cái thế mạnh ấy. Nghèo là hèn, chỉ đó ạ. Nhưng dòng mà bán trôn để có, thì còn ra cái thớ gì? Thì thằng Ất này mới chỉ đó cũng có còn là cái thớ gì nữa. May mà thời buổi đổi thay, rồi mang lại cho mình, rồi mang lại mà không lấy là dại. Thôi, chị cứ lờ đi, như là không biết. Khách nó đến mẹ con chị chỉ có mỗi việc đưa chìa khóa, thu tiền. Mình có lẫn vào đấy đâu mà sợ. Chị cứ làm, tội đâu thằng Ất này chịu. Ất nhe răng cười, Ló cũng không nói gì nữa. Khi Ất đi khỏi, tự nhiên lòng dặn Ló lại dần dần. Quả thằng Ất này nó nói cũng chẳng sai. Ngày xưa ông họ đi lại với nó cứ phải thậm thụt nên vợ chồng ông phải khổ cả đời. Mà mẹ con nó cũng phải khổ cả đời. Bây giờ họ tự nhiên công khai trả tiền nhau xong là như không quen biết mà cũng chẳng ai chừa đè gì. đám vào đây chơi như nó thấy thì có đủ mặt anh tài. Chính quyền họ biết cả chứ, nhưng tại sao họ lờ đi như không biết? Có lẽ cái việc này cũng thành hàng hóa mua bán thật, nhưng khốn nạn là tự nhiên mình lại là người đứng ra bán thuê cho nó. Mẹ kiếp, cái mưu của thằng ất hiểm thật. Đã mưu hiểm thì mẹ mày đây sẽ tính mẹo với mày. Mẹ mày sẽ đòi ăn chia sòng phẳng. Nếu không ăn chia sòng phẳng, mẹ mày sẽ mách anh Tâm, sẽ mách cô Lúa. Ló cười nửa miệng và tính toán đổi mới cung cách làm ăn với ất. Là tay lưu manh, ất đọc được lòng ruột ló. Một mặt ất thỏa thuận, một mặt ất đề phòng. Và ất biết thế nào ló cũng mách anh Tâm. Anh Tâm và dân làng Lộc biết là nhão chuyện làm ăn. Còn cô Lúa thì chẳng ngại gì. Hàng tháng mình vẫn đưa phong bao cho nó. Nhưng nếu bị sức ép của dân chúng, bắt buộc Lúa cũng phải ra tay. Lúa ra tay, mình sẵn võ rồi. Nó phải bàn với mình. Mình có cách bịt miệng nó mà nó phải câm họng. Cứ để xem, mụ ló này đánh đá cá cầy thật. Nhưng nó cũng chỉ là con mụ ló. Lật sao được thằng ất này. Ất ngậm cười một mình và điện thoại cho Lại và Mánh. Cả hai tiên sinh cùng chỉ đạo ất một ý lớn. Cứ đẩy con Lúa tíu bịu vào công đoạn đàn bò. Vì con này nhiều khát vọng lắm. Và khôn khéo chỗ quán xá dịch vụ không được đối đầu với ló và dân chúng. Phải cho dân chúng thấy việc hàng quán dịch vụ vẫn là việc phục vụ làng xã lành mạnh. Tạo công ăn việc làm cho con em khó khăn. Còn nếu xảy ra tình thế bất đắc dĩ thì tiền sẵn đấy. Và ất cứ giả vâng như nhận lệnh. Nhưng khi tắt máy đi, ất cũng lập trình được ngay phương án bất đắc dĩ là nếu mụ ló căng mà tò te chuyện đen trắng trong nhà nghỉ, ất sẽ dùng con bài đánh ngay vào chính xào huyệt nhà Lúa. Lúa đi suốt ngày, có nhiều hôm còn khuya mới về. Thằng Hòa trông nó. Lại là cháu gọi anh Tâm bằng cậu. Thằng Hòa hiền khi nhưng mà cục xúc lại cả nghe. Một dạo Hòa vẫn theo ất kỳ cạch mấy cái loa không dây. Bây giờ nhờ cái Lúa lên bí thư để tránh cảnh dế cao hơn nồi. Mấy bố lãnh đạo xã cho nó cái chức trưởng ban văn hóa xã để có đồng lương tránh tiếng ăn bám gấu áo vợ. Bây giờ cái Lúa cứ đi suốt ngày họp hành, mình mua nó dễ ợt. Nhưng mua nó mà để tan nhà nó, chuyện tòe loe ra thì mình cũng hết chỗ ngồi. Phải làm thế nào? Ất ngẫm nghĩ rồi lại tự cười một mình. Bố phải nghĩ ra rồi. Còn Lúa ngồi chỗ bí thư có nhìn thấy chồng đi với gái cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Đúng rồi, đúng rồi. Chính đây là cái bùa hộ mệnh để mình luôn luôn là người ngoài cuộc. Ất lại cười. Và cứ bài ấy, ất tính. Một bận Lúa đi học nghị quyết ở trên tỉnh. Buổi tối, ất mò đến nhà Lúa. Thấy Hòa đang ngồi một mình trầm ngâm cạnh cái máy điện thoại cà là gì. Ất cười. Ném mẹ nó vào xó. Bây giờ hiện đại rồi. Tần mần với nó mất thời gian lắm. À mà cô Lúa hôm nào về, em biết làm sao được. Lấy vợ làm to có như không. Mai nó cũng quen anh ất ạ. Không phải quen mà là chịu đựng. Thì thế mới phải ngồi nghịch cái máy cà la gì. Thiếu đếch gì việc nghịch. Có cái nghịch còn thú hơn nhiều. Cái gì mà anh ất bảo thú hơn nhiều. Nhưng tặng chú mày sợ vợ như thỏ. Tao đố. Anh đố đi. Tao đố mày cua được con Thảo ở nhà hàng cô Ló đấy. Còn đấy đĩ bỏ mẹ. Đĩ thì nó mới là con gái chứ. Con gái mà không đĩ thì chó nó ngửi à. Vợ tao đấy tuy sứt môi một tí thôi. Nhưng nó cũng phải đĩ thì mình. Nhưng mà mình có vợ rồi. Cô Lúa đẹp nhất làng, lại làm lãnh đạo. Dây vào việc ấy dễ tan cửa nát nhà lắm. Kinh nghiệm từ cô Mưa. À quên. Hòa như bị mắc cỡ. Cái chuyện cô Mưa với tớ nó là sự cơ lỡ. Nhưng xưa rồi. Bây giờ mình phải hiện đại chứ. Chỉ giải buồn những lúc vắng vẻ như thế này thôi. Con gái bây giờ nó cũng giao thoa với thành thị rồi. Yêu một tí, vui một tí. Mình trả nó một tí là Hòa. Mai gặp coi như chả có chuyện gì. Thậm chí đáng tuổi chú nó vẫn gọi anh, xưng em ngọt xớt. Thì thoảng đi tỉnh đi huyện, anh ất cũng theo các sếp vui vẻ một tí. Các sếp Hòa tròn mắt. Chú mày vẫn lạ lẫm. Các sếp thì mới có tiền để chơi chứ. Chơi xong vẫn thủy chung với vợ con. Lên công sở vẫn giáo huấn cán bộ cấp dưới phải làm những điều tử tế, phải học tập làm theo. Thời buổi nó hiện đại thế. Hiện đại thế nên tâm hồn con người nó bao la, phong phú lắm. Anh đúng là con ma làng thật. Chuyện gì cũng biết. Mày nghĩ quá về anh. Ừ thì em nói thế cho vui. Cái thằng em làm gì được. Thích thì làm được hết. Nếu chúng mày thích anh giúp. Mà này, cái con Thảo ở nhà hàng cô Ló, nó cũng hay nhắc đến mày lắm. Nó còn bảo cái ngày chúng mày đi cài loa không dây ở khe Dui, nó đã quen và... Nhưng sau nghe chúng mày đi lại với cái Lúa, nó chả dám màng nữa. Việc ấy có, nhưng... Nhưng với nhót cái quái gì. Bây giờ chúng mày thích vui vẻ tí, nó vẫn chiều. Con này nó hiện đại lắm. Nó còn đang đòi cô Ló cho nó nghỉ để ra tỉnh làm du lịch đấy. Nếu chú mà còn thích, tao gợi ý cho. Chả đến lúc nó đi mất thì hoài. Nhưng còn Lúa... Anh ất nói cho chú mày hay. Cô Lúa, nó làm to. Nó đã chú ý đến việc vặt đâu. Dạ, nó có bắt gặp chú mày vui vẻ. Nó cũng phải lơ đi. Vì vị trí của nó và xấu chàng hổ ai. Nghe ất nói, Hòa ngẩn người, bất chợt những ánh lạ lùng hiện lên gương mặt. Nhưng Hòa không nói gì mà lặng lặng mở tủ lấy chai rượu mời Ất. Ất bảo, tiểu lượng anh Ất kém, nhưng mến chú mày và cũng phải về trả khuya quá vợ con đó. Và Ất nâng chén cạch với Hòa một chén rồi xin phép ra về. Hòa tên Ất ra tận cổng, bắt tay rất chặt. Ra khỏi nhà Hòa, thả người một mình trong đêm, Ất tự cười tủm một mình và thấy con bài của mình có thể thực hiện được. Ất lại cười khùng khục. Ất tính phải mời đám tay chơi ở các tàu sỏi nó hoạt động thật sôi nổi, những việc vui thú ở nhà nghỉ sau khi no nê ở quán Mụ Bẹo, để những việc ngang tai trái mắt hiện hình tự nhiên làm cho Mụ ló tức. Tức Mụ xếp to nhỏ với đám anh Tâm, anh Lường và lão Thành, nhất là ông cụ Tĩnh. Ông Tâm sẽ phẫn nộ và cái bản tính cố hữu của người lính cụ Hồ nổi lên. Ông ta sẽ ra lệnh và tìm cách bắt quả tang các vụ việc để giải thể cái quán, cái chỗ mà từ trước tới nay ông vẫn ngứa mắt, nhưng vì cái lý là để đa dạng hóa các nguồn thu và tạo công ăn việc làm cho con em khó khăn trong làng xã. Đám ông Tâm mới phải chịu. Làm quả này đưa được tay Hỏa trong quân núi vào cuộc, rồi gây động để họ khám xét. Khám xét không bắt được đám tàu sỏi mà bắt được tay Hỏa với con Thảo đang tinh hình thì họ đều phải tịt hết. Mà như vậy việc làm ăn của các dịch vụ chẳng có gì cản trở nữa. Ất sẽ nắm điểm yếu này của họ để lái mọi việc trong làng xã. Nghĩ vậy, Ất thấy mình quả là còn tiên sinh hơn đám lão Mánh và lão Lại. Ất cười một mình rất đắc chí. Có bò sữa, không những dân làng Bâm Dương mà cả dân chúng hai ven lô đều nhộn nhạo. Người thì chúi đầu vào việc đi khai thác nguồn cỏ để kiếm lời, kẻ thì phục bê đực để mua giá rẻ, cất công đi các nhà hàng phố xá lân cận để bán kiếm lãi. Người cai quản trung tâm thì lách khe hở để tăng giảm giá, kiếm tí tăng thu nhập ngoài đồng lương làm công. Hội phường làm ăn nhằm vào trung tâm bò Bâm Dương ngày thêm tấp nập, vì vậy cái uy của Mạnh càng lớn. Nhưng đến khi bò đẻ đồng loạt và bò cái bắt đầu có sữa thì công việc của trung tâm bắt đầu hình thành những khó khăn. Khách hàng bắt đầu ép giá trở lại, nhất là việc bán sữa tươi. Nhiều thùng sữa ế Mạnh đành chia cho người làm công để cân mất mặt tiền mặt. Nhưng người làm công thời nay họ cũng chẳng đầu bã đậu mấy, tính làm cái này hơn cái kia, thế là họ bỏ việc. Mạnh đành phải nới tay để giữ người. Việc này còn xoay sở được. Khó khăn nhất là đến lúc bò đẻ nhiều, bò ốm. Bò đẻ nhiều, diện tích cái trung tâm nhốt bò không đẻ, đuổi chúng ra đồng, mắt nào người nào nom cho xuể. Mạnh lại ỉ vào lúa và Ất. Liên tục những cuộc họp chủ chốt của xã được triệu tập, nhưng lối ra vẫn cứ bí xì. Lúa mất ăn mất ngủ mà cũng chưa dám báo cáo thực tế này lên chỗ chủ tịch huyện. Mọi thông tin lên huyện, lúa vẫn phải nói tiến độ đàn bò đang tiến triển tốt. Chủ tịch Thúc và ông Đà rất hài lòng và luôn khen ngợi lúa. Nắm được những lấn bấn của lúa, Ất cứ kệ cho đàn bò chen chúc nhau. Nhiều con đã có hiện tượng sinh bệnh. Bây giờ Ất mới to nhỏ với lúa. Bò nó đẻ thế này, cái trung tâm chật chội vậy. Chỉ phải chủ động lập kế hoạch báo cáo huyện để mở rộng thêm cái diện tích chuồng trại chứ để thế này. Nhưng kinh phí rồi đất đai kiếm ở đâu ra? Ruộng đồng đồi núi đã có sổ đỏ cho các hộ cả rồi, đụng vào đây rất khó. Nếu gia đình nào hộ thuận thì mình cũng lấy đâu ra tiền để mà cho đấu thầu đất đai. Tiền thì không lo lắm, một phần ta tạm trích quỹ thu nhập ở chỗ các quán hàng, một phần ta chạy chỗ ông Lại. Còn đất bây giờ, tôi thấy chỉ còn có khu 7 phần hang mốc là thuận, vì đấy vẫn thuộc đất công. Nhưng vợ chồng anh Nghiệp Mưa đã thầu để gây rừng nuôi do nuôi nhím. Việc này thầu là do xã thỏa thuận, trong ký kết ta cũng có ghi thời hạn đâu. Bây giờ thấy cần thiết thì phải thu lại, xã chỉ cần làm việc thống nhất với gia đình thôi. Nhưng việc phát triển đàn do đàn nhím, mặc dù là việc riêng, trang trại của anh Nghiệp, nhưng nó cũng nằm trong kế hoạch chuyển đổi cây trồng vật nuôi của xã nhà. Và cái mô hình này đang được bà con ủng hộ, có điều giống má sinh sôi còn chậm nên chưa phổ cập trong toàn xã. Nhưng nhiều gia đình đã học và làm theo. Bây giờ ta lại lấy đất rừng ở đấy để làm trại bò sữa, e đụng chạm. Nếu sợ đụng chạm thì đàn bò chật chội, chen chúc thế nó bệnh chết hàng đống ra đấy còn nguy hơn việc đụng chạm chứ. Tôi tham mưu như vậy, còn tùy chị. Thôi được rồi, việc này để tôi thử nói với vợ chồng chị Mưa đã. Bây giờ trước mắt anh vẫn phải chỉ đạo chỗ Mạnh khắc phục tình thế trước mắt, là tuyển thêm nhân công ban ngày chăn thả lên các đồi có thể cai quản được, vì đàn bò nó cũng cơ bản được thuần hóa rồi. Vấn đề là người chăn dắt phải bao quát một tí để tránh mất trộm. Còn kinh phí, anh phải lập kế hoạch thu chi rõ ràng tất cả các khoản để tôi xem và làm kế hoạch xin kinh phí của trên để giải quyết những khó khăn đang nảy sinh của Bâm Dương trong việc phát triển bò sữa. Còn công việc ở các dịch vụ cũng phải rõ ràng giữa thu và chi. Cái gì thuộc thuế má đóng góp cho địa phương, anh cũng phải rạch ròi để tránh dư luận và đảm bảo đoàn kết giữa tập thể và cá nhân đăng cai có khẩu phần. Một việc quan trọng nữa là phải đảm bảo an ninh trật tự, đừng để xảy ra những việc không đáng phải xảy ra. Là chủ tịch, anh phải điều hành chặt chẽ mọi hoạt động trong làng xã. Vâng vâng, đồng chí bí thư cứ an tâm, rồi mọi việc sẽ đâu ra đấy. Vâng, anh cố gắng, chắc là tới đây sẽ còn nhiều việc nảy sinh khó khăn, phức tạp lắm đấy. Vâng, nhưng trước mắt chị cũng phải cho chủ trương, để nhanh chóng có đất mở rộng và nhân ra khu chuồng trại thì mới ổn định được đàn bò. Việc này anh khỏi bận tâm, tôi đến chỗ nhà chị Mưa ngay bây giờ đây. Nói rồi Lúa đứng dậy tất tả đi, nhìn theo Lúa, ất tặc lưỡi nói một mình. Đợi đấy, mày còn khổ con ạ, bố mày sẽ cho mày biết đời. Rồi ất leo lên con xe nổ máy đi thẳng về phía quán bà Bẹo. Quán bà Bẹo lúc nửa bồi vắng người, thấy ất, nợi nòi chạy ra nhe nhẹn. Đi đâu mà nửa thì nửa các, anh ở đây cả ngày mà. Bây giờ anh nợi này, có ở cả đêm cũng không sao. Chỉ mày nó có giữ nữa đâu, nó cần bảo cứ ở luôn với mụ Bẹo cũng được. Nói thì nói thế, nhưng hôm nào khuya khuya, anh nợi không về, là nó sai con đánh đèn ra ngay. Mụ Bẹo tức nhưng cũng phải chịu, vì anh nợi có phải của mụ đâu. Chúng mày thông cảm, đời anh nợi này nghĩ nó cũng chẳng ra làm sao. Nhiều lúc cũng muốn vào chỗ khuất nào đó để thoát tục, nhưng khổ cái thằng cu nó cứ... Đúng người ta gọi anh là cái thằng nợi nòi cũng chẳng ngoan tí nào. Thì đời anh cũng chỉ làm được mỗi cái thương hiệu ấy, nhưng anh ăn bẩn bỏ mẹ, toàn nạ dòng. Với anh nợi được vậy là rời cho rồi, mình có còn trẻ trung gì đâu. Thì trâu già phải tìm cỏ non chứ. Ê, lấy đất đâu ra cỏ non ở đồng đất này. Nhà hàng có ló đây, như thằng Hỏa vợ nó bê thế, mà nó còn lẻn ra đây nữa là... Chú chỉ nói láo, chả tin hôm nào anh lẻn sang xem. Ta có còn làm công an viên nữa đâu mà lẻn sang đấy. Đám tàu sỏi nó thấy nó lại bảo ghen ăn tức ở, mà con mụ Bẹo nó le lên thì... Chả thi các gì mà sợ, vì anh có làm gì đâu. Chỉ ghé xem chú ất nói có đúng là thằng Hỏa chồng con Lúa nó có đến đấy thật không thôi chứ. Mày nói láo, mà sao anh đợi lại thấy như thật. Được rồi, hôm nào mày chỉ tao coi. Làng này chỉ có tao mới là... Cái thứ thằng Hỏa, sợ vợ như thỏ, lại dám à? Và cái nhà nghỉ của cô nó làm gì có chuyện đấy? Có chuyện đấy chú mày làm chủ tịch cũng có tội đấy. Ôi, tội chó gì, thời này cái việc ấy nó là sinh hoạt. Có phải cái thời chú ất này với cô Mưa đâu. Được rồi nhá, lúc nào... Nào với nỉ cái gì? Bà Bẹo từ đâu hiện ra cười he hẻ rồi bà lại nói tiếp. Anh em nhà chú nói gì, bà Bẹo nghe được. Chả nghe thì chị cũng biết, có cái nhà nghỉ ấy thì cái quán đặc sản của chị mới đông đúc, thời buổi ăn no. Mày đúng là thằng ất rạch rời rơi xuống làng lộc này. Thời này, đúng bâm dương chỉ có mày làm chủ tịch là hợp. Bà Bẹo lại cười he hẻ, cười rồi bà lại nguyết lợi nòi và bảo. Những cái lão này mà bén mảng sang đấy, bà Bẹo xẻo rái ngay. Ê chớ chớ chớ, nợi hua tay chém gió rồi cười hì hì. Ất bảo, thôi, đùa tí cho vui vẻ, chị Bèo nhỉ. Việc ai người ấy cứ làm, nha. Vấn đề là mỗi ngày đổi mới món ăn để thu hút khách về quán là được. Chà, tôi phải đi đằng này một tí. Ấy, làm lăn bia cho mắt ruột đã. Để lúc khác. Nói rồi Ất lại leo lên xe nổ máy đi. Ất biết như thế đã gợi được tính tò mò ở trong nợi. Ất sẽ bố trí để nợi tận mắt nhìn thấy thằng Hỏa và con Thảo chơi ngành với nhau. Để nợi làm lên. Ất lại cười một mình. Lúa đến nhà Mưa, chiều cũng đã ngộp bên kia núi Ai. Rất may anh Giỏ đang ở đấy. Lúa vừa nhồ vào sân, anh Giỏ đã chạy ra tay bắt mặt mừng. Chào cô Lúa. À quên, chào bí thư. Lại đến đặt Giòn Nhím cho hội nghị à? Việc ấy sao không sai mấy đứa văn phòng nó đi lo? Giòn với Nhím gì đâu. Hội nghị mãi để mạ hoài à? Lúa đến gặp anh chị Nghiệp, có tí việc. Việc gì mà phải gặp mấy tay nuôi Nhím nuôi Giòn suốt ngày úp mặt vào hang đá này? Anh Giỏ vẫn vừa cười vừa nói. Lúa tần ngần đảo mắt nhìn sâu vào cái hang đá, rồi lại nhìn cánh rừng bám từ cái hang đá chạy dài về phía gò vai nối vào chân núi Trâm. Đã được gieo trồng nhiều thứ cây củ như sắn, mía, khoai lang, củ rong. Toàn những cây củ để làm nguồn thức ăn cho Nhím. Nhìn cánh rừng, Lúa tự hiểu được quy mô phát triển đàn Giòn, đàn Nhím của vợ chồng anh Nghiệp. Bây giờ xã thu lại, chuyện gì sẽ xảy ra? Quả là rất phức tạp, nhưng nếu không thu lại thì đàn bò sữa nhốt vào đâu? Ất nó bảo, bây giờ mà đàn bò bị đổ bể, chuyện sẽ nguy hơn, còn việc thu đất dừng lại. Xã tuy đã giao rừng cho nhà Mưa Nghiệp, nhưng không có ghi thời hạn cụ thể, xã cần lấy lại lúc nào cũng được. Lấy lại lúc nào cũng được, nhưng mà lấy lại có lợi cho đời sống của làng xã thì mới nên, lấy lại mà có hại thì... Nhưng không lấy lại, rừng bò nó cứ đẻ ra ùn ùn, lùa ra đồng thì mắc hoa màu của dân, lùa vào rừng vào núi thì mắt nào mà cai quản. Và giống vật nó còn ốm đau, chết chóc nữa chứ. Nó chết mình ngồi yên thế nào được. Có khi phải lựa chọn cách làm theo tham mưu của ất thật. Lúa thở dài, mưa cũng mang ấm nước ra. Thấy lúa tần ngần, mưa bảo. Bí thư uống nước đi, có việc gì cứ nói. Hôm nay vợ chồng tôi đều có đây cả, lại thêm bác giỏ nữa. Vâng, cũng là chuyện bần cùng thôi. Lúa cân nhắc rồi vào thẳng chuyện. Nói việc này chắc anh chị sẽ không thuận, nhưng vì việc chung của xã tôi cứ trao đổi, mắc đâu ta gỡ đó. Chả là cái trung tâm nuôi bò sữa cho đồng chí Mạnh bây giờ đã quá chật trội, vì bò nó sinh đẻ cũng nhanh, điều kiện đất đai của xã mình thì... Thôi, tôi biết rồi, nghĩa là bí thư muốn thỏa thuận với nhà Mưa Nghiệp cái khoảng đất rừng trước cửa cái hang này để mở to chỗ nhốt bò chứ gì. Giọng anh Giỏ cao có. Vâng, nhưng cũng mới là dự kiến theo đề xuất của đồng chí. Chí với chủ cái đất gì, lại là từ cái mồm thằng ất con áo tòng chứ gì. Anh Giỏ cáu bẩn. Dạ, lúa đổi giọng ngọt ngào. Dạ, với vâng, bí thư là người to nhất Bâm Dương, làm gì cũng phải bàn bạc cho kỹ. Việc công cũng như việc riêng, phải để cùng nhau được sống. Bò của huyện của tỉnh nếu chật thì mang về trên huyện, trên tỉnh, chứ không có cái lý gì là lấy đất nuôi nhím của người ta để nhốt bò. Bò được, các người được, chứ dân chúng được gì, ngoài mấy đồng bán cỏ, bán sữa tươi, được một tí, nhưng cả làng nhếch nhác. Còn nhím giòn, tuy nó sinh sản chưa nhiều, nhưng dân làng Lộc nhờ nó mà khối người có bắt ăn bắt để đấy. Các chị đừng có mà... Dạ, ấy là tôi mới thử ngỏ ý của anh chị Mưa Nghiệp chứ đã có quyết định gì đâu. Thì nghe bí thư nói, tôi thấy ngược tai nói hộ chú thím nó vài câu như thế. Thôi tôi về. Bí thư cứ bàn với vợ chồng chú thím Nghiệp, có gì tôi ý kiến sau. Nói rồi anh Giỏ đứng dậy, với cái mũ, chắp tay sau đít, lững thững đi. Nghiệp và Mưa vẫn ngồi im nhìn lúa, lúa gãi gãi hai ngón tay vào nhau, rồi nói tiếp. Em cũng chẳng muốn làm khó dễ anh chị, nhưng việc nó cũng đã đến nước bí, làng xã mình còn đất đai đâu nữa. Biết là việc phát triển đàn nhím cũng quan trọng, nhưng nó còn ít. Nhà ta có thể khắc phục được. Xã sẽ tạo điều kiện giúp đỡ nếu anh chị nhượng lại. Tôi thầu khu rừng này đều được sự đồng thuận của lãnh đạo địa phương. Mấy năm nay, nhà tôi đều thực hiện đúng luật. Bây giờ đàn nhím của tôi đang hình thành cơ nghiệp. Xã lấy lại đất cũng phải làm đúng luật. Nếu không, tôi kiện. Thôi, thôi. Mưa đừng căng thẳng làm gì. Từ xưa vợ chồng mình có kiện cáo ai đâu. Nghiệp xoa xoa hai bàn tay giọng ôn hòa. Bí thư nói vậy. Nhà anh Nghiệp biết vậy. Bí thư cứ về bàn trong lãnh đạo với nhau. Có gì thông báo lại cho vợ chồng tôi. Hôm nay coi thế là đủ. Bí thư uống nước đi. Nghiệp ôn tồn. Mưa chép miệng nhưng không nói gì. Lúa thấy ngồi thêm cũng không tiện, khẽ đặt cái chén vào khay rồi đứng dậy xin phép ra về. Chiều cũng bắt đầu chạng vạng, những con rơi trong hang lao ra bay vút lên trời. Nghiệp nhìn theo bóng những con rơi, giọng nghẹn nghẹn nói với vợ. Người ta nói thế là người ta sẽ làm thế. Đất rừng là công thổ quốc gia, mình thầu thật, nhưng người ta đòi mình cũng chẳng giữ được đâu. Kệ họ, số phần đàn nhím mình phải lo cho nó thôi. Đất này thời nào cũng thế, đụng chạm đến họ, Nghiệp sợ lắm. Mưa thương anh Nghiệp nhiều, thì cũng đừng nói gì. Giọng Nghiệp đầy kiên nhẫn. Mưa nhìn chồng tự nhiên như có hòn đá chèn ngang cổ, Mưa khẽ quể tay ngang mắt. Những ngày quá khứ của anh Nghiệp lại như mây mưa giăng đầy. Cái hang đá đơn côi đã sinh đẻ ra Mưa lần thứ hai, và ông rời lại vê viên cho Mưa được tròn đầy hạnh phúc với anh Nghiệp. Còn người anh Nghiệp thật diệu kỳ, Mưa đã bao giờ xứng đáng với anh đâu. Được anh âu yếm, Mưa càng đau đớn, vì vậy Mưa muốn sống hết lòng mình để bù đắp cho anh. Ngần ấy năm xây dựng cơ nghiệp, giờ sắp nên tấm nên miếng, người ta lại tìm cách phá đi. Ngày xưa mấy nái bò mà anh phải phóng hỏa đốt nhà như kẻ dại ở cái hang đá, chỗ hòn đá gáy. Bây giờ đàn nhím đang thành một mô hình nhân rộng, mà phải rời đi thì uổng phí công lao quá. Không, không thể chịu. Mưa bặm môi bấm năm đầu ngón chân xuống đất mà người vẫn run bắn lên. Thấy Mưa bức xúc, Nghiệp bùi ngùi. Mẹ đừng nổi khùng với họ làm gì. Cứ để bố xoay sở đàn giòn đàn nhím, rồi sẽ đâu vào đấy. Nếu mai đây họ lấy lại đất rừng để mở rộng trung tâm nuôi bò sữa, mình cứ trả cho họ. Việc nuôi bò, theo bố, cũng chẳng có gì sai. Nó cũng là một cách khám phá, thử nghiệm trong làm ăn. Chỉ tiếc một điều, họ đưa về nhiều quá, mà chẳng có tính toán gì. Dân mình rồi khổ vì đàn bò sữa ấy đấy. Việc này chẳng biết họ có tính ra. Tính toán gì, bố nghĩ mà xem. Kể cả con lúa cũng thế. Ngày chưa có chức sắc gì, nó tự ông cụ nhà mình. Bây giờ có chức sắc, nó bắt đầu lấy thịt đè người để ngoi lên to hơn, lấy được nhiều lợi hơn, chứ có vì ai. Hôm nọ, mẹ nghe chị Ló cằn nhằn, nó với thằng ất có cái gì ngầm với nhau. Cái quán bà bẹo và cái nhà nghỉ chị Ló làm chung với nó, có nhiều chuyện rất mập mờ. Chị đang theo dõi đấy. Thôi, mẹ đừng để tâm sâu vào việc làm ăn của người ta. Ở đấy, những người thân với nhà mình như bác Giỏ, chị Ló, cô Cồi cũng có phần. Mình nói ra, không khéo các bác ấy hiểu lầm, lại mất anh em. và nhà mình đôi khi cũng bán giòn bán nhím ra đấy thôi. Mẹ đừng rơi vào đấy, bố sợ lắm. Bố sợ thì để mẹ tính. Thời này khác rồi, thằng chết không thể làm gì cũng được. Ngày trước mẹ đã khổ với nó một thời, bây giờ nó bám vào ông cụ, bác Tâm bác Thành, vừa nhe lên đã. Để mẹ tính với nó, muốn lấy lại rừng cũng được, nhưng phải song phẳng. Cái mưa này bây giờ không thua nó như ngày xưa đâu, bố cứ để mẹ lo. Nhưng bố không thích phải khó dễ chỗ công đường. Mình ở với dân thường quen rồi, dây đến chỗ công đường sợ chạm phải chỗ yên tĩnh của người đẻ ra. Nghiệp lại khẽ quệt tay ngang mắt, nhìn chồng mưa lại hình dung ra cái hang đá ở chỗ bên gáy và cái ngày đau thương khi bà Lâm chút hơi thở cuối cùng. Giây phút đấy chỉ có chị Lập và cô Ló chứng kiến. Ngày anh Nghiệp đi tù về cứ ở trần nằm ôm nấm đất. Chào ơi, một con người rất con người như anh Nghiệp mà lại phải chịu bao nhiêu nhọc nhằn cay đắng. Ông giời ơi, con không hiểu được tại sao làm con người lại phải khổ thế. Dường như trong lòng mưa đẫm nước, nhưng hai mắt thì vẫn ráo hoành. Mưa lặng nhìn chồng, rồi tự nhiên bật ra câu hỏi. Bố này, bố có biết cụ thể chuyện của chị Lập thế nào không? Mẹ còn đi đây đi đó, bố suốt ngày ở trong cái hang nhím này, nhưng cũng nghe lao thao qua chỗ chị Ló thấy bảo cô ấy cự lại việc ông To đưa bò sữa về Bâm Dương nên bị chuyển làm việc khác. Thế có nghĩa là chị Lập đúng, chị Lập vẫn đích thực là người làng Lộc mình đấy. Mưa phải đi tìm chị Lập. Chả phải tìm đâu, Nghiệp ngậm ngùi. Là người rồi ông giời sẽ hợp lại, như bố và mẹ ấy. Mình hợp thành ngôi nhà này, nuôi được thằng Thừa khôn lớn và sinh thêm được bé Mây, cũng là giời cho đấy chứ, phải kiên nhẫn. Mẹ cứ nghe bố, chờ để họ cho ý kiến cụ thể đã. Cô Lúa vào đây, gợi ý thăm dò nhà mình trước, rồi sẽ họp chi bộ đảng. Mà chi bộ đảng bộ vẫn có bác Tâm bác Thành và ông cụ mình là lão niên ở đấy. Họ sẽ có quyết định cụ thể, mình toáng lên làm gì. Theo bố cứ tập trung vào chăn đảm nhím. Nếu phải di rời, bố có cách rồi, mẹ đừng lo. Nghe chồng nói, lòng Mưa tự nhiên dịu mát. Mưa lặng lặng rót nước đưa cho Nghiệp và lặng lẽ ra chỗ ổ nhím đang sắp đẻ. Nhìn thấy Mưa, đôi nhím lách đám bạ mía trôi ra. Chúng xẻ bộ lông như những cái trông xuôi về một chiều, cứ ngóc đầu đón những cổ rong cổ sắn từ bàn tay mềm mại của Mưa. Nhìn Mưa chăn nhím, Nghiệp rón rén lại gần, giọng êm đềm. Cứ bảo là muông thú nó hoang dã, nhưng nhìn Mưa thả cổ cho nó ăn, thấy nó cũng ân nghĩa tình cảm như người. Có lẽ vợ chồng con cái mình chỉ gắn bó được với muông thú thôi, Mưa ạ. Mưa mở to mắt nhìn Nghiệp, nhìn đàn nhím và như lại tìm thấy miền yên tĩnh của cuộc đời mình. Mưa càng thương yêu anh Nghiệp và các con hơn. Mưa khẽ vuốt bàn tay mềm mại lên một lông nhọn hoắt của những con nhím. Một ý nghĩ tự nảy ra theo. Ông giời sinh ra con nhím, để con nhím tồn tại, ông giời cũng phải cho nó bộ lông nhọn để chống lại kẻ thù. Ở giữa rừng, con nhím cũng đầy kẻ thù. Con nhím tồn tại và sinh sôi cũng cần phải có bộ lông sắc nhọn như trông. Khi gặp kẻ thù, bộ lông này sẽ dựng lên và phóng đi những mũi tên. Còn ở lại với Mưa, bộ lông lại hiền lành như những đôi đũa. Thế đấy, con người cũng vậy thôi, không thể nhu mì khuất phục. Chị Lập làm đến chủ tịch huyện rồi, chị vẫn sẵn sàng xù lông lên để phóng những mũi tên chống kẻ ác. Đấy là bản năng tự vệ của loài. Nhưng ở con người nó là chính kiến, là tấm lòng vì đồng loại. Con người dám vì đồng loại tất phải thiệt thòi, thậm chí có khi còn phải chết. Mưa mỉm cười và bàn tay vẫn xoa nhẹ lên bộ lông của con nhím. Nhìn bức tranh ấy, Nghiệp đọc được ý nghĩ của vợ, giọng Nghiệp êm đềm. Bố ghen mẹ đấy. Ghen gì ạ? Mưa yêu nhím hơn yêu bố rồi. Cũng tại bố sinh ra giòn, ra nhím. Mặt Mưa đỏ ửng và Mưa nhào đến, cứ thế ôm Nghiệp, hôn đến nghẹt thở ngay ở thềm cái ổ nhím. Nghiệp bo Mưa vào lòng, nhưng vẫn nói. Khéo trả thằng Thừa nó về. Kệ nó. Và Mưa cứ như đứa trẻ ngoan ngoãn nằm trong lòng Nghiệp. Cho đến khi mấy con nhím khua mõ, xè xè đòi ăn, họ mới buông nhau ra. Đi khỏi cái hang nhím nhà Mưa Nghiệp, Lúa đến thẳng nhà ất. Hai người ngồi đối diện nhau như hai đứa học trò ngu dốt ngồi trước một bài toán khó. Bắt đầu nặn chán mãi rồi họ cũng phải to nhỏ với nhau để mày mò cái đáp số của bài toán, cho dù là cái đáp số sai. Ất bảo, triệu tập họp chi đảng bộ hay là cán bộ chủ chốt toàn Bâm Dương, để bàn hoặc quyết định đơn phương của cấp ủy vẫn thuộc chủ trương của chị. Tôi chỉ là người triển khai thực hiện. Việc thu lại rừng được gì, không thu lại được gì, chị làm bí thư, chị tỏ hơn tôi. Mình không chủ động quyết đoán việc này, sẽ mất chức ngay lập tức. Mà mất chức chị rõ rồi. Dây làm ăn liên hoàn từ cái quán bà Bẹo đến chỗ nhà nghỉ, quán cà phê của nhà đó. Các cửa thu mua cỏ cho trung tâm của Mạnh, mà mỗi tháng tôi và chị có cái phong bao bỏ túi ấy. Xem về ai? Nguồn vốn bỏ vào đấy. Cái tiếng bề ngoài là để tạo công ăn việc làm cho cánh nghèo, nhưng thực chất là có lợi cho tôi và chị nhiều hơn. Do vậy đám lão lại và lão Mánh mới bỏ tiền ra. Mình lợi đồng tiền, các lão ấy lợi cái to hơn. chị từng đùa. Thời buổi này cháy ông lớn là mọi mối hầu bao đều bị thít. Lên mình beo rồi, mà nhảy xuống, không bị nó xé xác thì cũng tuột ra rách thịt. Thế bây giờ anh tính xoay kiểu gì? Kiểu gì thì cũng thuộc quyền của chị. Đành thế, nhưng cũng phải xin ý kiến huyện trước. Xin thì còn có nghĩa gì? Các cụ sẽ cho mình thiếu năng động, chỉ bắc nước chờ gạo người. Nhưng quyết ngay từ thường trực mà dân người ta đứng về phía nhà mưa nghiệp thì cứ đưa ra bàn tập thể. Theo tôi còn mở hội nghị chủ chốt toàn Bâm Dương càng tốt, càng đảm bảo tính dân chủ. Nhưng sẽ rất nhiều quan điểm. Thế mới cần sự quyết đoán trong điều hành của người đứng đầu. Người đứng đầu quyết định chứ cái đám đông chỉ có một việc giơ tay biểu quyết chứ làm gì. Nhưng làm được việc ấy, chỉ phải tỏ rõ uy quyền và biết phân đối tượng để vừa rắn vừa mềm đến khi có kết quả cuối cùng. Chị có dám làm không? Ất đảo mắt nhìn. Lúa như không để ý đến động thái của Ất và cũng để tỏ uy quyền của mình ngay với chính Ất. Lúa đứng dậy vừa đi vừa nói. Tôi về, đề nghị đồng chí làm công văn, triệu tập hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Bâm Dương. Vừa nói lúa vừa bước đi. Nhìn theo lúa, Ất cười nửa miệng. Nhưng trong đầu Ất lại thấy hơi trần trận vì chưa hiểu rõ lúa triệu tập hội nghị chủ chốt toàn Bâm Dương để làm gì. Liệu lúa có làm theo ý của Ất không? Sợ nó lại có độc kế. Độc kế thì cũng không thắng được độc tiền vì lúa đã từng ăn chia tiền với mình. Ất lại cười nửa miệng và lôi rượu ra uống một mình. Vừa đổ chén rượu ra cốc thì mẹ con Giáng lục đục về. Thấy Ất uống rượu, Duyên lại gần, thẽ thọt. Mình uống rượu mẹ con không thích đâu. Bây giờ làm chủ tịch rồi mà cứ uống rượu là dễ hỏng việc lắm. Mẹ con vừa chơi chỗ nhà bác Nợi. Bác Nợi vẫn ở quán bà Bẹo chưa về. Thấy bác Nợi bảo, ngoài quán bây giờ làm ăn được, nhưng không khéo ta mất chồng. Vì mụ Bẹo tuyển về, toàn những lũ thần nanh mỏ đỏ. Tao có lượn ra đấy mới bận. Nhưng mụ Bẹo bảo, có tôi ở đây, nhà đừng lo, để lão ấy làm lấy thêm mấy đồng ngoài giờ, còn bằng mấy đi cắt cỏ. Thực tình, từ ngày có cái quán, lão Nợi cũng mang được tiền về, mẹ con có đồng ra đồng vào. Vẫn biết lão ấy với mụ Bẹo, nhưng tao lờ đi. Đằng nào chúng nó cũng là vợ chồng ngầm với nhau rồi, tao đếch cần nữa. Nhưng nếu lão ấy mà xa vào mấy con thần anh mỏ đỏ, tao cắt tai ngay. Tin bái làm gì? Bác Nợi suốt ngày vật lông doan lông nhím và mổ cá, tay chân cứ đái bám đầy, đám da phấn môi son ấy nó nhòm gì? Nó chỉ nhòm các sếp và các ông chủ thôi. Mà làm gì có đám da phấn mắt xanh? Bái già không ăn được thì hay... Hay gì? Em thấy bái bảo có. Có mà mình làm chủ tịch không dẹp đi là mất uy tín đấy. Có người còn bảo mình bao cái việc ấy nữa. Bỏ nói láo nghe làm gì? Ngoài quán toàn con cháu làng mình, trong xóm khe rui khe cỏ chứ đâu xa. Ất cằn nhằn. Vốn vẫn sợ chồng, xuất dịu giọng. Mẹ con nghe thế vậy, nói để mình liệu chứ có ý gì đâu ạ. Nói rồi Duyên kéo cái Giáng vào giường ngủ. Ất nhìn theo bảo. Cái Giáng lại ngủ với mẹ à? Vâng. Ờ, mẹ con cứ ngủ đi, tôi còn soạn thảo mấy cái công văn cho cô lúa, mấy đứa văn phòng chữ nghĩa tối om om. Ất tỏ ra thanh thản như chẳng có chuyện gì. Chờ cho mẹ con Duyên tắt đèn, Ất lấy quyển sổ ra, soi từng khoản đã đưa cho lúa kể từ ngày có các dịch vụ. Ất hơi chột dạ vì tất cả những lần phong ba phong bì ấy đều không có chữ ký của lúa, mà mỗi cái phong bao có ít của ở đâu, toàn bạc trăm, bạc triệu cả. Để thế này, nếu có sự cố, lúa vỗ tuẹt, mà mình còn bị cái tội vu khống nữa chứ. Làm thế nào bây giờ? Bảo lúa ký lại, trả đời nào. Ất cau mày nghĩ ngợi. Bóng Ất lại nghèo ngào như bóng ma dưới lờ mờ ánh điện. Giữa khoảng mập mờ ấy, tự nhiên nhòe trong đầu Ất một tia sáng. Ất cười sằng sặc một mình. Nghĩ ra rồi, nghĩ ra rồi. Ghi thật chi tiết vào đây rồi bảo thằng Hỏa nó ký thay. Chỉ cần vài chén là nó ký hết. Thậm chí còn chẳng cần chén nào. Chỉ cần bảo việc này không nên để lúa phải mó tay vào. Lúa phải làm việc lớn cho dân cho xã. Còn tiền phong bao lúa mang về, Hỏa đều biết. Biết mà bảo ký là nó ký ngay. Nếu nó chần chừ thì nó đó là nguyên tắc tài chính. Phải có chữ ký thì bận sau mới chi tiếp được. Như vậy thằng Hỏa càng tin đây là việc chính đáng. Quyền lợi vợ nó được hưởng. Mãnh là ở chỗ này. Ất lại cười khùng khục một mình và đút quyển sổ vào ngăn tủ khóa lại. Vừa làm Ất vừa lầm bầm. Thế là yên một việc. Còn việc họp hành. Còn lúa ra lệnh thế. Phải làm thế, nghĩa là nó không họp quyết vấn đề lấy khu rừng của nhà mưa nghiệp trong nội bộ ban thường vụ đảng ủy, mà đưa ra bàn bạc rộng trong cán bộ chủ chốt toàn Bâm Dương. Việc này sẽ diễn ra phức tạp, nhưng chắc chắn lúa không thể đứng ngoài cuộc. Lúa phải chỉ đạo cho toàn hội nghị đồng ý việc thu lại cánh rừng để làm trại bò sữa. Không làm được việc này là lúa mất ghế. Mình không cần phải to nhỏ với nó nữa, mà chỉ cần xem ý nó ở hội nghị để nêu ý của mình. Lúa sẽ phải dựa vào mình, chứ đâu mình phải dựa vào lúa. Bề ngoài nó tỏ ra vẻ quyền lực, ra vẻ bản lĩnh. nhưng nó còn hốt hoảng hơn mình nếu để đàn bò sữa chết ngạt ở lũng đồi kia. Cứ biết thế đã. Ất dốc ngược cái chai, tu một ngụm, rồi lần vào giường. Duyên quay mặt lại, cái răng sứt chìa ra dưới bóng đèn ngủ lờ mờ, làm mất sờn tóc gáy, nhưng Ất vẫn phải áp mặt vào đấy, và lùa nhẹ bàn tay vào bọc sứt. Sứt khẽ thở ra, rồi bảo, ngủ đi mình, khuya lắm rồi. Ất như trút được gánh nặng, nhưng vẫn khẽ dụi mặt vào sứt, như kẻ nô lệ thực hiện nghĩa vụ. Ất cứ nằm bên sứt như thế, đến khi nghe sứt ngáy đều đều, Ất mới bắt tay lên trán. Ác mộng hiện ra. Ất là nhìn thấy cái thây ông Tòng, ngày cài mạ, nhưng lúc này Ất không thấy hãi. Ất nhìn cái thây cũng nhìn Ất. Trong cái nhìn dữ dằn ấy, Ất lại nhận được một triết lý rất sự đời. Con ơi, đừng trách bố làm gì. Ông rời cho ta, không bao giờ cho cả. Được cái này, mất cái kia. Muốn được cả, phải tự đi tìm lấy. Vợ mày nó xấu cái xác, nhưng nó lại cho mày tất thảy, không có nó. Thì không có ngày hôm nay hả bố? Cái xác trầy ngành vẫn chằng chằng nhìn Ất, rồi cứ thế bồng bềnh lẫn vào gió mây. Cuộc đời xấu tốt rồi cũng lẫn cả vào đấy. Nghĩ vậy Ất đỡ hốt hoảng. Ất ấp hai bàn tay đan trạc vào nhau, nhắm mắt lại, kéo theo cả đám mây bồng bềnh, lôi cái xác bố Ất lên cao. Và dưới đám mây ấy là diễn biến của cuộc họp cán bộ chủ chốt toàn Bâm Dương sắp tới nay mai. Ất càng thấy cái triết lý xấu tốt rồi cũng lẫn cả vào đấy, vào cái đám mây gió bồng bềnh kia. Kệ nó, tu để mà làm gì, đức cũng để mà làm gì, chẳng dại mà sống theo các ông Phật. Ở đời tận hưởng được cái gì thì cứ tận hưởng. Ất ngậm cười một mình, nhưng khi đảo mắt nhìn gương mặt của Sứt dưới ánh đèn mờ, những nét nhu mì cam chịu của Sứt lại làm Ất run sợ. Ất ngồi nhồm dậy, lặng nhìn gương mặt ấy, rồi Ất lại tặc lưỡi. Kệ nó, đời là vậy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 13 của Ma Làng. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị, của các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 14. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.